Chào anh em nhé. Xin lỗi anh em nhé, tại là mình định live sớm hơn đấy, nhưng mà lúc nãy là mình ăn cơm muộn, mình tắm muộn nên là đầu nó ướt, lau lau qua qua nó chưa khô, mình sợ gối vào đây nó ướt cái gối gối đầu của mình nên là mình không không live sớm được, nên là chờ tóc nó khô thì mới lau. Kiếm mãi chả có cái khăn nào. Anh em thông cảm tí nha. Bây giờ thì thời điểm hợp lý để cho mọi người có thể làm ấm chè vây vầy dăm ba điếu thuốc à, thì chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện. Đấy, nó cứ đến lúc live thì bắt đầu mạng lại chậm, bình thường thì đợi chán chả sao. Có lẽ đến lúc phải thay mạng rồi. Đến lúc phải thay mạng rồi. Uầy. À, hình như không phải là do mạng, do máy tính của mình hay sao ấy. Kích vào cái loa để tắt loa đi mà nó cũng không lên nữa này. Nào. Máy tính kêu như kiểu quạt gió. Rồi. Chào Nguyễn Mạnh Huy nhá. Rồi chúng ta sẽ đến luôn với nội dung của đấu phá thương khung. Đấy là chương thợ săn và con mồi đổi vị trí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người Tiêu Viêm nắm được thông tin tình báo của nhóm học viên cũ và đang muốn coi như là quay trở lại cướp của nhóm học viên cũ này để có được khả năng tu luyện sau này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bên trong rừng rậm mịt mờ, trên một ngọn cây đại thụ, vị lão nhân ngồi xếp bằng trên đó, thân hình không chút động đậy. Gió nhẹ thổi qua, áo bào trên thân họ cũng tựa như một loại sắt thép không hề nhúc nhích, trông qua quả thật là kỳ dị. Lúc này hai gã lão giả đang nhắm mắt bỗng nhiên chậm rãi mở ra, cùng liếc nhau một cái, rồi đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút kinh dị và đôi chút buồn cười. Hắc hắc, hảo à. Tân sinh năm nay so với năm trước thì có ý tứ hơn nhiều. Một gã lão giả áo xám mở miệng cười nói. Năm tên tiểu tử kia hẳn là top 5 của cuộc thi tuyển năm nay. Thực lực không tệ, tiềm lực không tầm thường. Khó trách ngay cả đội ngũ lão sinh của nội viện đều có thể đánh bại. Một lão giả khác thân mặc bào lam cũng nhẹ gật đầu tán thưởng. Tên tiểu tử đầu lĩnh kia gọi là Tiêu Viêm phải không? Rất giỏi, đảm lược không tồi, ta thích. Lão giả áo xám vỗ về chòm râu, cười nói. Nghe bọn hắn trong lúc nói chuyện thì giống như đem hành động của đám người Tiêu Viêm đều thu vào trong mắt vậy. Ha ha, quả là rất không tồi, vốn chi đội ngũ kia cũng không hài hòa, thế nhưng tên tiểu tử này cũng đã miễn cưỡng đưa cho bọn chúng chỉnh hợp với nhau. Mấy tên đệ tử bài danh top 5 ở cuộc thi tuyển năm trước đều là một bọn thủng rỗng kêu to, nên chẳng ai phục ai, cuối cùng đã bị lão sinh nội viện chia ra đánh bại. Nhưng lần này có lẽ chi đội ngũ kia có thể làm cho nhiều người ngoài ý liệu. Lão nhân áo bảo lam cười nói. Bất quá hiện tại cũng không nên vội kết luận. Năm nay Hắc Bạch quan sát chính là một đám gia hỏa từ trong cạnh ký chẳng chạy tới, cho nên thực lực bọn chúng cũng không phải là đội ngũ bình thường có khả năng so sánh. Cái đội ngũ kia của Tiêu Viêm nếu gặp phải bọn họ, hai thắng ngày bại còn khó mà nói. Lão giả áo xám hứng thú cười nói. Ân, những tên kia mỗi người đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Đội ngũ Tiêu Viêm gặp phải bọn chúng sợ là sẽ có khổ chiến đây. Thế nhưng ta vẫn rất chờ mong vào trận giao đấu mạnh mẽ này. Lão nhân áo bảo lam cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười dường như có loại ý tứ chờ đợi. Kế tiếp, rốt cuộc không phải nhàm chán nữa, chờ xem kịch vui thôi. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái, cười khẽ, rồi lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong rừng cây rậm rạp, năm bóng người chậm rãi đi trên những cành lá khô, cước bộ dẫm lên phát ra những âm thanh sàn sạt. Còn trên ngực của năm người này đều đeo một khỏa huy chương hình tháp. Mẹ nó, chúng ta cũng quá không may phải không? Từ lúc đi vào rừng rậm đến giờ vậy mà ngay cả một chi đội ngũ tân sinh cũng còn chưa gặp. Cứ đi như vậy mà nói, ta ngay cả tiền vốn để tham gia cuộc săn cũng không lấy lại được. Ở giữa năm người này một gã thanh niên bỗng nhịt không được mắng to. Đừng ồn nào, tiếp tục tìm đi, có khoảng chừng 50 tên tân sinh chứ, gấp cái gì? Một vị nam tử đầu lĩnh nhíu mày hướng về thanh niên khiển trách. Mấy vị, là các ngươi đang tìm chúng ta sao? Ngay lúc nam tử đầu lĩnh khiển trách thì tiếng cười khẽ từ xa ở phía trước vang lên. Năm tên học viên cũ của nội viện cả kinh vội vàng ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện cách bọn họ không xa, một chi đội ngũ tiên sinh có 3 nam 2 nữ đang cười tủm tỉm đem tầm mắt hướng về bên này. Bắt lấy bọn họ. Trên khuôn mặt kinh ngạc dần được thay thế bởi vẻ mừng như điên, tên nam tử dẫn đầu vội vàng quát một tiếng, chợt năm người đột nhiên hướng đội ngũ tân sinh cách đó không xa vây lại. Quy tắc cũ, một trội một, thu tinh tạp, được thì phân phối theo tập thể. Nhìn năm người kia vậy mà chủ động tiến lên phía trước, khuôn mặt của thanh niên áo đen nổi lên ý cười nồng đậm, nghiêng đầu hướng 4 người phía sau khẽ cười. Ân, nếu nói rõ rồi, vậy thì lên đi, vì hỏa năng của chúng ta. Thanh niên áo đen mỉm cười, theo thời gian, 5 cỗ đấu khí mạnh mẽ đột nhiên từ trong bên rừng bạo dũng phát ra. Ủa? Sau lưng chuyển đến cảm giác đau nhức làm cho vị hoàng y nam tử hiện lên một tia hung lệ trong mắt, nhưng khi hắn còn chưa có động tác gì thì bóng đen trước mặt đột nhiên lao đến, một bóng mờ thật lớn mang theo tiếng không khí bị xé rách ập tới, đập mạnh về phía trước. Không nên à! Bóng mờ chính diện lao đến mang theo kình khí khủng bố, rốt cuộc làm cho hoàng y nam tử trong mắt hiện lên một mảng kinh hãi, thất thanh kêu lên. Khi tiếng kêu của hoàng y nam tử vang lên, bóng mờ đang lao tới đột nhiên dừng lại. Mặc dù dừng lại đúng lúc nhưng kình phong vẫn xuyên qua không khí hung hăng đập vào mặt hoàng y nam tử, làm khuôn mặt vặn vẹo như gợn nước, sau đó mới khôi phục bình thường. Bóng mờ dần lùi lại, đại xích tử cắm thật mạnh trước mặt của hoàng y nam tử, hắc bảo thanh niên từ trên cao nhìn xuống thanh âm thản nhiên, làm hắn phải run rẩy một trận. Giao hỏa tinh tạp ra đây. Các người là tân sinh, các người cũng cần hỏa tinh tạp sao? Nuốt một ngụm nước bọt, hoàng y nam tử nhìn mấy trận chiến kịch liệt khác trong rừng, con mắt đảo quanh, mở miệng nói. Tất nhiên là cần hỏa năng. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, bàn tay cần huyền trọng xích cũng nắm chặt. Trong vòng 10 giây, giao ra hỏa tinh tạp, hoặc là ta động thủ đem người đánh ngất rồi tự lấy, người chọn cách nào? Nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi cười, hoàng y nam tử trong lòng mọc lên một chút hàn ý. Tên này thật là đáng sợ. Nhận được trong giọng nói Tiêu Viêm mang theo hơi thở lạnh như băng, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng không dám kéo dài. Khuôn mặt chua xót từ trong nạp giới lấy ra một cái tinh tạp màu lam đưa về phía Tiêu Viêm. Cười tủm tỉm tiếp nhận, Tiêu Viêm liếc mắt thấy trên có số 32, âm thầm gật đầu. Không tệ, thu hoạch tốt, không nghĩ đến tên này so với mấy tên trước còn giàu có hơn. 5 tấm tạp phiến, Tiêu Viêm khẽ động thân hình, chân phải không nặng không nhẹ đá vào thái dương của hoàng y nam tử, vừa vặn đem hắn đánh ngất mà không mức ảnh hưởng quá nặng. Không lâu sau khi Tiêu Viêm đem hoàng y nam tử giải quyết, những trận chiến xung quanh cũng đi vào hồi kết. Một lúc sau, 4 đạo thân ảnh nặng nề đáp xuống một chỗ trên mặt đất, chiến đấu rốt cuộc kết thúc. 5 cái hỏa tinh tạp, trừ ra 7 ngày hỏa năng gốc chúng ta có thể phân phối 125 ngày. Vừa mỗi người vừa vặn lấy được 25 ngày hỏa năng, mọi người ý kiến gì không? Từ Bạch Sơn 4 người tiếp nhận hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm liền tính toán một lúc, sau đó cầm 5 tấm tạp phiến cười hỏi. 4 người gật đầu, bởi vì đã có hình thức phân phối từ đầu cho nên bọn họ không có khả năng phản đối. Nhìn thấy 4 người gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười, đem tạp phiến đưa cho bọn họ. Tự lấy cho đủ, nếu thiếu thì lấy thêm từ tấm khác. 5 người mỗi người cầm một cái tạp phiến dùng sức ấn mạnh. Khi quang mang lóe lên, con số màu đỏ trên tinh tạp đen nhánh lại tăng thêm. Đem hỏa năng cướp đoạt, Tiêu Viêm lấy mấy cái tinh tạp màu lam trả về trên người mấy tên học viên nội viện đang bị buộc chặt trên cây không thể động đậy, cười nói. Đà tạ các vị học trưởng đã tặng hỏa năng, sau này lúc nào rảnh rỗi sẽ tới báo đáp, bây giờ thì xin cáo từ. Đi nhanh, ta cảm thấy có đội ngũ khác đang đến. Xoay người, Tiêu Viêm đối với 4 người hổ ra, nhẹ giọng quát, sau đó vung tay, nhanh chóng tiến vào rừng rậm. 4 người phía sau hưng phấn theo sát, hiện tại bọn họ nghĩ tới, lúc đầu đi theo Tiêu Viêm là quyết định không sai. Mới qua mấy giờ, bọn họ liền đã thành công chiếm được khả năng của 2 đội ngũ nội viện. Thu hoạch to lớn như vậy không khỏi làm bọn họ hưng phấn. Ngay sau khi đám người Tiêu Viêm biến mất khoảng 5-6 phút, trên nhánh cây trong rừng bỗng rung lên, 5 đạo bóng người nhanh chóng đáp xuống. Sau khi bọn họ hiện thân nhìn thấy 5 tên lão sinh của nội viện bị trói trên cây, ngay cả miệng cũng bị nhát bít tất. Nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận đem dây thừng cắt đứt, nhất thời thân thể của 5 tên không may kia mềm nhũn rơi xuống thở dồn dập. Còn mẹ nó, lần này lại bị tân sinh cướp ngược lại, hít vào vài hơi, tên hoàng y nam tử nhảy dựng lên, sắc mặt xanh mét mắng to. Đội ngũ lão sinh vừa đến nghe hắn chửi mắng nhất thời ngẩn ra, khuôn mặt cổ quái nhìn hoàng y nam tử năm người này. Nhìn cái rắm, các ngươi mà gặp phải mấy tên kia nhất định cũng không khá hơn bọn ta chút nào. Năm nay đám tân sinh này lại chui ra một lũ biến thái. Nhìn đối phương sắc mặt cổ quái càng làm cho hoàng y nam tử quát to, cũng chẳng quản đối phương có phải hay không giải quyết bọn hắn, liền mở miệng mắng túi bụi. Dù sao nơi này cũng ở trong rừng rậm, bọn họ mặc dù có thể cướp đoạt tân sinh nhưng lại không thể đối với lão sinh ra tay. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giống với mấy tên phế vật nào đó lại bị tân sinh cướp đoạt hỏa năng. Đây chính là sự kiện nổi bật nhất trong vòng 10 năm nay. Từ nay về sau, các người tại nội viện xem như nổi danh rồi. Đầu lĩnh của chi đội ngũ kia bị hoàng y nam tử nói cũng tức giận, cười lạnh châm chọc một câu, chẳng thèm nhìn lại, phất tay liền mang theo đồng bọn lùi nhanh vào rừng, biến mất không thấy. Mẹ nó, chờ các ngươi gặp xem có phải khóc ròng hay không, bây giờ mạnh miệng thì được cái rắm. Hướng về chi đội ngũ vừa rời đi, hung tợn vung nắm đấm, hoàng y nam tử trong ngực lấy ra tinh tạp màu lam, nhìn số 7 chói mắt phía trên, sắc mặt âm trầm như sắp nổi giông gió, trông cực kỳ đáng sợ. Sau khi Tiêu Viêm đoạt hỏa năng của đội ngũ hoàng y nam tử khoảng 3 giờ thì trời bắt đầu tối, bọn họ lại gặp phải một chi đội ngũ lão sinh đơn độc. Nhưng lúc này tính toán của bọn họ hoàn toàn thất bại, bởi vì lần này đội ngũ lão sinh kia phối hợp rất ăn ý, trình độ đã vượt xa mấy người Tiêu Viêm đoán trước. Hai chi đội ngũ nội viện lão sinh mà họ gặp lúc trước đều là bằng thực lực đơn thể xuất sắc đem đối phương mạnh mẽ chia nhỏ, sau đó diệt từng bộ phận. Nhưng lần này bọn họ thực sự gặp phải một khối sắt. Mặc dù chi đội ngũ này lúc đầu bị 5 người Tiêu Viêm đánh lén có chút bối rối, bất quá chỉ trong một thời gian ngắn bọn họ đã nhanh chóng lấy lại được tình hình. 5 người dựa lưng vào nhau như một khối sắt, bất kể 5 người Tiêu Viêm tìm mọi cách dụ dỗ, bằng vào sự phối hợp ăn ý lại hợp lực đem công kích hóa giải. Sau nửa giờ giằng co, Tiêu Viêm quyết định vất tay, dắt mọi người lùi đi thật nhanh. Lần này bọn họ không công mà về. Mà sau khi trải qua thất bại này, nhóm Tiêu Viêm mới nhận thức được trình độ phối hợp ăn ý của nhóm mình so sánh với đội ngũ nội viện lão sinh kia chênh lệch đến cỡ nào. Sau khi nhận thức được nhược điểm đội ngũ mình, nhóm 5 người Tiêu Viêm cũng bắt đầu tính toán tiến hành phối hợp. Trải qua một đêm không ngủ để luyện tập, trình độ phối hợp của 5 người tuy không dám nói là hoàn mỹ, nhưng nếu so với hôm qua cũng là tiến bộ rất lớn. Bởi vậy bây giờ ít nhất họ đã hiểu được việc liên thủ, không giống như lúc đầu, hoàn toàn dựa vào lực lượng riêng rẽ của cá nhân để chiến đấu với đội ngũ của đối phương. Không thể không nói thì việc phối hợp luyện tập cả đêm cũng mang đến cho 5 người rất nhiều chỗ tốt, bởi vì buổi trưa ngày hôm sau đám người Tiêu Viêm lại may mắn đụng phải đội ngũ đã làm bọn họ kinh ngạc hôm trước. Song phương chạm mặt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lao vào nhau, lại một lần nữa chiến đấu ác liệt. Trận chiến này đám người Tiêu Viêm không bị bó tay bó chân như hôm qua, mặc dù vẫn là khó có thể đột phá đội hình cứng rắn như sắt thép của đối phương, nhưng ít nhất đã có xu thế phản kích lại được. Ở đây nói rõ rằng quá trình luyện tập để phối hợp của bọn họ ít nhiều cũng đã có tác dụng trong quá trình chiến đấu, như vậy đề cao được thực lực tổng hợp của cả nhóm. Mà đối với sự tiến bộ của nhóm người Tiêu Viêm, đội ngũ kia cũng là có chút hoảng sợ. Ngay lúc đó, theo thời gian song phương giằng co tăng lên, trình độ phối hợp của đám người Tiêu Viêm lại được tôi luyện trong chiến đấu dần dần thuần thục. Cứ theo đà này đợi tới thời điểm đối phương tiếp tục phối hợp thuần thục hơn nữa, chỉ sợ bên mình sẽ thực sự bị đánh bại. Nhưng khi đám người Tiêu Viêm chiếm được thượng phong không lâu, Tiêu Viêm biến sắc, hắn thật cảm giác được chung quanh thợ hồ có hai đội ngũ đang nhanh chóng tiến tới khu vực chiến trường, hiển nhiên đã bị dao động chiến đấu bên này hấp dẫn chạy tới. Lập tức hắn không dám chậm trễ, vung tay lên lạnh lùng quát, rút lui. Nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm, vốn đang tập trung đánh nhau, đám người Bạch Sơn nhất thời sửng sốt, mặc dù trong lòng có hơi liến tiếc trong tình thế đang tốt đẹp. Nhưng mà bởi vì trong hai ngày trước Tiêu Viêm báo động cực kỳ chuẩn xác, bọn họ đành phải mạnh mẽ thu tay, sau đó cùng Tiêu Viêm bay nhanh vào rừng rậm, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của đội ngũ nội viện đang toát mồ hôi đầy người. Khốn kiếp, bọn người kia phát triển quá nhanh, nếu lần sau gặp lại phối hợp của chúng ta chỉ sợ sẽ không tạo thành trở ngại quá lớn cho chúng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đám người Tiêu Viêm biến mất, gã thanh niên đội trưởng của đội ngũ này sắc mặt âm trầm, nhịn không được thấp giọng mắng. Kết cục trận chiến không phần cao thấp, đội ngũ nội viện lão sinh này cảm thấy trái tim có chút băng giá. Đội ngũ tân sinh ba nam hai nữ kia dường như cố gắng giằng co với họ, chỉ cần phụ cận không xuất hiện đội ngũ nội viện lão sinh nào khác, đội ngũ tân sinh này sẽ từ bất cứ ngóc ngách nào tấn công, làm cho bọn họ mệt mỏi muốn chết. Ngắn ngủi một ngày thời gian, đội ngũ nội viện lão sinh này bị đám người Tiêu Viêm tập kích không dưới 5 lần, mà trong 5 lần đó đám người Tiêu Viêm phối hợp càng thêm ăn ý. Đến lúc này bọn họ mới hiểu thì ra, đội ngũ tân sinh kia đem bọn họ trở thành đá để mài luyện. Nhưng khi bọn họ nhận ra được thì cũng đã quá chậm, bởi vì lúc này bọn họ đã bị 5 người Tiêu Viêm như âm hồn không tan vây kín. Lúc này 5 người thể hiện sự phối hợp ăn ý là bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Ở một ngày trước còn làm cho đám người Tiêu Viêm thúc thủ vô sách, mà bây giờ không tới 10 phút, đội ngũ này đã triệt để bị đám người Tiêu Viêm oanh kích tan vỡ. Mà khi thất bại thì hỏa năng trong tay bọn họ tự nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm, rơi vào trong tay đám người Tiêu Viêm. Sau khi trải qua trận chiến này, tin tức có một đội ngũ tân sinh đang đi cướp đoạt hỏa năng trong tay các đội ngũ nội viện lão sinh bắt đầu từ trong rừng rậm được truyền bá rộng ra. Vì vậy một ít đội ngũ nội viện lão sinh bắt đầu khủng hoảng. Toàn bộ cuộc săn hỏa năng cũng bắt đầu loạn cả lên, cho hay dường như mới chính thức từ lúc này mà bắt đầu. Hả, không thể nào, ai can đảm như thế, dám chọc vào những tên kia. Ha ha, còn có thể là ai, đương nhiên là chi đội ngũ tân sinh mạnh nhất rồi. Chi đội ngũ của bọn người Tiêu Viêm sao? Mẹ nó, hôm qua tân sinh chúng ta bị mấy tên vương bắt đản kia khi dễ đủ điều, hiện tại cũng nên làm cho bọn chúng nếm thử mùi vị bị cướp đoạt. Rất tốt, rất hả giận. Ha ha, đi nhanh lên, nó không chừng vận khí tốt còn có thể gặp được bọn người Tiêu Viêm trong rừng. Chỉ cần đi theo sau bọn họ thì không cần lo lắng mấy tên học viên cũ của nội viện kia. Ở bên trong rừng đồn đãi bắt đầu lan truyền ra. Đến bây giờ thì chuyện về đám người Tiêu Viêm đang săn đội ngũ học viên cũ gần như đã truyền toàn rừng rậm. Mặc kệ là đội ngũ học viên cũ hay là tân sinh đều bị tin tức này làm cho sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Theo lời đồn đại truyền ra không lâu, ngay khi có một ít người vẫn như cũ bảo trì thái độ hoài nghi, thì bốn chi đội ngũ nội viện học viên cũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, mang theo tràn ngập buồn bực cùng tức giận. Không nghe, không để ý, một đường trực tiếp hướng cuối rừng rậm mà đi. Cho dù là trên đường ngẫu nhiên gặp một ít đội ngũ tân sinh thì bọn họ vẫn không ra tay, chỉ là mặt âm trầm rời khỏi. Đối với hành động của bọn hắn, tân sinh có lẽ có chút nghi hoặc, mà mấy cái đội ngũ quen thuộc cũng cực kỳ rõ ràng. Dựa theo quy củ, nếu như đội ngũ học viên cũ ở trong rừng, hỏa năng bị mất còn lại dưới mức 10, như vậy liền đã mất đi tư cách tiếp tục ở lại rừng rậm để tham gia cuộc săn. Lúc này bọn họ cần phải tự động rời đi. Rất hiển nhiên là bốn chi đội ngũ này bởi vì hỏa năng có số lượng dưới 10 rồi, thế nên chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện rời khỏi địa phương, làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục này. Bên trong rừng, tưởng đôi mắt theo dõi bốn chi đội ngũ rời đi, chợt bắt đầu có chút yên lặng. Sau một hồi, mấy ánh mắt vốn tràn ngập hoài nghi rốt cuộc đã dần biến mất, thay vào đó đọng lại một cỗ phẫn nộ nhàn nhạt. Làm đội ngũ học viên nội viện cũ, trong mấy năm nay dường như chưa từng xuất hiện sự tình học viên cũ bị tân sinh cướp đoạt ngược. Mà hiện tại trong rừng bỗng nhiên lại xuất hiện chuyện này giống như là hung hăng tát vào mặt mấy tên ma cũ, hơn nữa cái tát này còn vô cùng vang dội. Mấy tên tân sinh không biết trời cao đất dày, các người sẽ vì sự kiêu ngạo này mà trả cái giá đắt. Ánh mắt của tất cả học viên cũ từ rừng rậm thu về, trong lòng hưng tận nói một câu. Chợt ở trong rừng rậm từng bóng người lướt ra, một ít đội ngũ tự cho mình hơn người đã bắt đầu nhịn không được, chủ động đi tìm kiếm chiêu đội ngũ của Tiêu Viêm. Tân sinh năm 1 bị học viên cũ áp chế dường như đã trở thành chuyện thường tình. Bởi vậy trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn bị bất kỳ tân sinh nào phá vỡ một cái vòng mà bọn họ đang tham gia này. Cho nên bây giờ bọn họ cần phải đem chi đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia hoàn toàn loại bỏ. Kết quả là mấy chi đội ngũ trong rừng rậm bắt đầu lùng sục khắp cánh rừng. Xong bọn họ trải qua gần một ngày thời gian tìm tòi lại không tìm được nửa điểm tung tích của đám người Tiêu Viêm. Bọn họ cho rằng 5 người Tiêu Viêm đã có thể bởi vì sợ hãi mà lẩn trốn đi xa. Chi đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia thế nhưng lại xuất hiện ngoài dự liệu của nhiều người. Trên một khoảng rừng trống trải, một tầng lá vàng thật dày tựa như tấm thảm vàng. Và lúc này trên mặt đất trống trải, 5 tên tân sinh, mặt bám đầy bụi bẩn đang dựa lưng vào nhau, vây thành một vòng tròn nhỏ, mắt tràn ngập lửa giận, nhìn 5 tên trẻ tuổi chung quanh. Ở trên ngực của 5 tên này đều đeo một khỏa huy chương hình tháp. Đem hỏa năng giao ra đây, để khỏi phải chịu thêm đau khổ, như thế nào? Một gã thanh niên rõ ràng là học viên cũ của nội viện, đôi mắt dương lên, tóc hắn suôn thẳng gần tới bả vai, liếc nhìn một cái khí chất có phần âm nhu. Lúc này vị thanh niên tóc dài đang nhìn 5 tên tân sinh dựa vào thế hiểm yếu để chống lại, nhàn nhạt cười nói. Rào cái rắm, muốn thì trực tiếp đến đây mà cướp. Lão tử liều mạng dù bị đánh cũng muốn cắn ngược ngươi một cái. 5 tên tân sinh bị bao vây tính tình cũng rất kiên cường, tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, phun ra một ngụm máu loãng nổi giận mắng. Ha ha, cứng đầu lắm, thanh niên tóc dài vỗ tay cười tủm tỉm. Được rồi, các người đã không chịu phối hợp thì cũng chỉ có thể đánh cho các người ngã xuống, tự chúng ta động thủ lấy. Phi, oai cái rắm, các ngươi đừng tưởng rằng là học viên cũ thì có thể hoành hành không úy kỵ. Chờ sau khi các ngươi gặp phải Tiêu Viêm học trưởng bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm hỏa năng giao ra. Ha ha, ai nói tân sinh chúng ta vốn không có năng lực phản kháng nào? Một gã tân sinh cười to, trong tiếng cười khó có thể che giấu sự châm chọc. Tiêu Viêm, nghe cái tên này, đuôi lông mày thanh niên tóc dài nhướng lên, trên khuôn mặt tươi cười thoáng chút lạnh nhạt, cười lạnh. Nguyên lai các người đem hy vọng ký thác trên người bọn chúng. Thế nhưng thật đáng tiếc, trong 2 ngày qua chi đội ngũ này đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, ai biết bọn chúng đã trốn tới địa phương nào. Chờ đến khi bọn chúng xuất hiện lại, thì kết cục cùng với các người cũng không tốt hơn là mấy đâu. Cho nên không cần lại tiếp tục theo đuổi cái mộng tưởng hão huyền kia, ngoan ngoãn đem hỏa năng giao ra đây, để khỏi bị nỗi khổ da thịt. Nói xong, thanh niên tóc dài vung tay, 4 gã đồng bạn chậm rãi tiến tới, đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể bốc lên. Trong lúc đấu khí bắt đầu khởi động đã làm rất nhiều lá khô vàng trên mặt đất bay tung lên. Ha ha, vị học trưởng này, người đang nói chúng ta đó sao? Ngay lúc chi đội ngũ của nội viện học viên cũ đang chuẩn bị đánh bọn tân sinh, thì tiếng cười khẽ ở trong phiến rừng trống trải vang lên. Thanh âm thình lình vang lên làm đấu khí vừa bắt đầu khởi động bên này thoáng bị kiềm hãm. Tất cả ánh mắt đột nhiên rời theo phương hướng thanh âm chuyển đến. Cuối cùng dừng lại trên một thân cây trống trải. Ở nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện 5 người, 3 nam 2 nữ trẻ tuổi đứng sừng sững. Vị thanh niên cầm đầu mặc áo bào đen, lưng đeo hắc xích rất lớn, đã đem thân phận của bọn họ biểu hiện ra. Tiêu Viêm học trưởng. Năm tên tân sinh bị vây khốn kia ánh mắt thoáng kinh ngạc dừng trên người của thanh niên áo đen, sau đó một cỗ mừng rỡ như điên nhất thời nổi lên trên mặt, thanh âm hưng phấn nhịn không được hét lên. Tại trong rừng rậm này tân sinh chỉ có thể chịu khi dễ, chi đội ngũ của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cọng cỏ cứu mạng trong lòng tất cả tân sinh, bởi vì chỉ có nhóm của hắn mới chân chính thành công đánh bại đội ngũ học viên cũ. Người chính là Tiêu Viêm. Nói như vậy các ngươi là đội ngũ săn bắt hỏa năng của học viên cũ khắp nơi đó sao? Nghe được tiếng hét, nét mặt thanh niên tóc dài hơi đổi, ánh mắt gắt gao chăm chú trên 5 người Tiêu Viêm. Rất tốt, không nghĩ tới người vậy mà vẫn còn có gan xuất hiện. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, thanh niên tóc dài chậm rãi đi về phía trước, đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể phun ra, bàn tay vung lên, 4 bóng người sau lưng lướt tới, chia ra đứng chung quanh của thanh niên tóc dài. Nhìn thì vị trí như tùy ý nhưng là có chút xảo diệu, trận hình như thế này của bọn họ tùy thời có thể ứng phó công kích đến từ 4 phía. Đem hỏa năng giao ra hoặc là tự chúng ta động thủ. Trận hình 5 người hình thành trong lòng thanh niên tóc dài tin tưởng tăng lên, ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lời này có thể nói sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm nhìn thanh niên tóc dài. Trong con ngươi đen nhánh lúc này lóe lên một chút lãnh ý, thân thể khẽ rung giống như tia chớp màu đen xuất hiện trước mặt. Cách vị trí thanh niên tóc dài khoảng 2 thước, từ trong nắm tay thanh sắc đấu khí mạnh mẽ bùng lên, cuối cùng đọng lại ở phía trên quyền đầu thành một lớp sừng màu xanh. Theo năng lượng sừng xuất hiện thì lực lượng trên quyền đầu của Tiêu Viêm đột nhiên bạo tăng. Tiểu gia hỏa cuồng vọng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đơn độc đánh tới, thanh niên tóc dài cười lạnh. Hắn chưa mở miệng thì 4 tên đồng bạn bên cạnh cũng đã lướt lên, khoảng cách ngắn ngủi vài bước trong nháy mắt đã tới. 4 đôi quyền cước mang theo thanh âm nặng nề xé rách không khí nổ vang, hung hăng cùng đánh tới Tiêu Viêm. Bọn họ muốn mượn sự phối hợp ăn ý, hợp lực của 4 người, một kích chấn thương Tiêu Viêm trước. Thực lực của 4 gã học sinh khóa trên so với Tiêu Viêm không hơn kém nhiều. Uy lực khi cùng ra tay như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng sẽ rất khó cứng rắn tiếp được. Song thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác tỏ vẻ thực sự không để ý công kích của 4 người. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào quyền ảnh của thanh niên tóc dài phía sau. Ở trên quyền đầu, đấu sĩ màu xanh ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Ngay khi quyền cước mang theo kình khí hùng hãn sắp chạm đến thân thể Tiêu Viêm, thì giữa không trung đột nhiên có tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Chợt mắt mọi người hoa lên, liền thấy 4 đạo bóng đen như thiết tháp từ trên trời giáng xuống, cực kỳ chuẩn xác dừng ở 4 phía của Tiêu Viêm, sau đó vang lên những tiếng nổ nặng nề phát ra từ trước mặt của Tiêu Viêm. Sóng năng lượng từ điểm tiếp xúc khuếch tán thổi lên lắm khổ khô dày, bắn các đám lá vàng lên cao. Phốc suy, quyền cước của 4 vị học viên cũ bị sự xuất hiện thình lình của Huân Nhi, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia, 4 người ngăn cản. Đấu khí mạnh mẽ làm cho những người phía trước run rẩy một trận. Trong nháy mắt rốt cuộc không chống đỡ được lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể giống như lá vàng trong gió mùa thu bắn lộn ngược lại. Cuối cùng là 2 mông lún sâu cả vào đống lá khô, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay khi thân thể bốn học viên cũ bắn ngược lại thì trong chốc lát một bóng đen cũng theo sát mà đến. Một người thình lình lướt tới như quỷ mị xuất hiện trước vẻ mặt đại biến của thanh niên tóc dài, hướng về hắn mỉm cười. Cánh tay chấn động, quyền đầu được bao phủ bởi một tầng chất sừng. Năng lượng màu xanh, nhanh như tia chớp xuyên qua phòng ngự của hai tay đan chéo trước người thanh niên tóc dài, nện thật mạnh lên bả vai. Sau đó kình khí phun ra, chỉ nghe rắc một tiếng thanh thúy vang lên. Thân thể của thanh niên tóc dài bắn ngược về phía sau, hai chân cày lên một cái rãnh sâu thật dài, cuối cùng đánh lên thân cây kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khóe miệng chảy tràn ra. Bàn tay gạt đi vết máu, thanh niên tóc dài buông xuống trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ khó có thể tin. Không phải nói chi đội ngũ tân sinh này mặc dù thực lực cá nhân mạnh mẽ nhưng phối hợp với nhau cực kỳ rời rạc hay sao? Nhưng tại sao lúc này mới ngắn ngủn 2 ngày thôi, họ đã ăn ý với nhau đến vậy? Mà năm tân sinh ở dưới vị trí chống trải đều trợn mắt há mồm, hai chi đội ngũ chỉ trong nháy mắt đã phân ra thắng bại. Một lúc lâu sau mới hít một hơi lương khí, sợ hãi. Năm người này sau khi hình thành chỉnh thể đấu lực vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này sao? Nhìn hai tấm hỏa tinh tạp gối lên nhau mà quang mang không ngừng lóe lên cho đến khi tối đi. Trên tinh tạp số lượng lần nữa nhảy lên, Tiêu Viêm mỉm cười. Hiện tại hỏa năng trên hỏa tinh tạp của hắn ước chừng đã là 74. Như vậy tính ra hỏa năng này dường như đủ cho hắn bên trong nơi gọi là thiên phần luyện khí tháp tu luyện thời gian hơn 2 tháng. Thu hoạch như thế này có thể coi là rất lớn. Thêm chi đội ngũ này nữa, đến thời điểm hiện tại hắn đã có 5 chi bị thua bởi trong tay chúng ta. Huân Nhi đem tinh tạp của mình cất đi, liếc nhìn 5 người bị Tiêu Viêm đánh bất tỉnh, theo thường lệ treo lên cây, cười nói. Trừ 2 chi gọi là hắc bạch song sát kia, chúng ta còn có thể tiếp tục cướp của 3 chi đội ngũ. Bất quá rừng rậm quá lớn, muốn ở đây tìm được 3 chi kia thực sự có chút khó khăn. Mà một khi tin tức của chúng ta lộ ra, chỉ sợ mấy chi đội ngũ này cũng sẽ chạy tới bao vây. Mặc dù trải qua 2 ngày huấn luyện chúng ta phối hợp với nhau so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đơn thuần ứng phó nhanh chóng với một chi đội ngũ. Nếu 2 chi tới thì đã là cực hạn, 3 chi thì tuyệt đối là thất bại. Hổ gia trầm ngâm nói. Tiêu Viêm nhíu mày. Một lúc sau ánh mắt quét về phía 5 tên tân sinh trong khu đất trống vẫn còn đang ở trong trạng thái trợn mắt há mồm. Tâm động, hắn liền đi tới. Bây giờ đội ngũ học viên cũ còn có tư cách tiếp tục tham gia cuộc săn. Trừ đi hắc bạch song sát thì chỉ còn có 3 đội, cũng chỉ còn là 15 người. Mà tân sinh chúng ta thì lại không hạn chế và mất đi tư cách, nếu hỏa năng dù có ít hơn 10. Cho nên ta nghĩ bây giờ tân sinh còn đang lang thang trong rừng hẳn là không ít. Rừng rậm này quá lớn, dù bọn họ có bản đồ lộ tuyến cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thành công rời đi. Người muốn làm gì? Nghe Tiêu Viêm nói vậy, 4 người ngẩn ra. Bạch Sơn nhướng mày hỏi. Tập hợp toàn bộ tân sinh lại, sau đó tung ra tin đồn, hấp dẫn 3 chi đội ngũ học viên cũ lại đây, hợp lực lượng của tất cả tân sinh kết thúc bọn họ. Các người nghĩ thế nào? Tiêu Viêm thản nhiên nói. Đem bọn họ hấp dẫn lại đây, vậy cũng là 3 chi đội ngũ học viên cũ à? Nhất là đến lúc đó những tân sinh khác không ngăn nổi bọn họ, chúng ta đây chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao? Nghe được đề nghị cực kỳ can đảm này của Tiêu Viêm, sắc mặt Bạch Sơn nhất thời biến hóa. Chỉ cần một chi đội ngũ thì bọn họ đã phải trải qua phối hợp ăn ý mới có thể chiến thắng. Nếu là 3 chi mà nói, người thất bại khẳng định là bọn họ. Hắn cũng không muốn đem hỏa năng thật vất vả mới cướp đoạt được dâng lên cho người khác. Điều đó không nhất thiết phải cần quá nhiều tân sinh, chúng ta cũng tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong. Không nên xem nhẹ những tân sinh này, bọn họ có thể lọt vào top 50. Của cuộc thi tuyển thì thực lực tự nhiên không yếu, chỉ là bởi vì nguyên nhân phối hợp cho nên mới bị đội ngũ học viên cũ một kích đánh tan. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Hơn nữa lúc này chúng ta cũng không thể quay lại, tìm cơ hội cho đưa bọn họ một lưới bắt hết, vậy thì có thể tiết kiệm được không ít phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sớm tới nội viện biết một chút về cái gọi là thiên phần luyện khí tháp kia sao? Tiêu Viêm giang tay thuyết phục. Ân, chúng ta đều đã tiêu hao 3-4 ngày thời gian trong rừng, vẫn tiếp tục chần chờ thì cũng không phải biện pháp. Ngô Hạo gật đầu, thanh âm trầm thấp nói. Ta không quan tâm, dù sao cùng lắm thì hỏa năng thu được lại tiếp tục trả cho bọn hắn cũng được. Hổ gia bĩu môi nhìn về phía Tiêu Viêm tiếp tục nói. Hiện tại người đã là đội trưởng, việc này người cứ hạ quyết sách là được, đừng có lề mề. Nghe vậy Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, hành động này của hắn là trưng cầu ý kiến đồng bạn, tới trong miệng nàng lại trở thành lề mề. Được rồi, lại tiếp tục nghe ngươi một lần, hy vọng đừng có thất bại. Nhìn thấy Ngô Hạo hổ ra không có ý kiến, Bạch Sơn đành phải gật đầu. Hắn rõ ràng là trải qua hai ngày liên tiếp mài giũa, hiện tại trong đoàn đội này uy tín của Tiêu Viêm đã làm cho Ngô Hạo hổ ra ở trong lòng bọn họ tin phục. Mà Huân Nhi thì vẫn là đối với hắn nói gì nghe nấy, bởi vậy trong đoàn đội này lời nói của Bạch Sơn cơ bản có cũng được mà chẳng có cũng không sao. Ai làm theo kẻ có địa vị thấp như hắn làm gì? Nhìn thấy một lần nữa được thống nhất ý kiến, lúc này Tiêu Viêm mới mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút rồi thình lình quay đầu đem ánh mắt ném về hướng năm tên tân sinh trên đất trống, chợt mỉm cười đi tới, bàn tay vừa lật mấy bình thuốc chữa thương xuất hiện sau đó đưa qua. Các người không sao chứ? Đa tạ Tiêu Viêm học trưởng đã ra tay, nếu không mà nói hôm nay sợ rằng không tránh khỏi một trận đòn. Một gã thanh niên nhìn như đầu lĩnh của chi đội ngũ này có chút kích động, tiếp nhận lấy thuốc chữa thương Tiêu Viêm đưa tới, vẻ mặt cảm kích nói. Đều là tân sinh, giúp đỡ lẫn nhau tự nhiên là việc nên làm. Tiêu Viêm vô tư cười cười, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên nói. Các người có muốn phản kháng những tên kia hay không? Nghe vậy, năm tên tân sinh sửng sốt, bọn họ đương nhiên hiểu được trong miệng tân viên Tiêu Viêm, bọn họ đó là chỉ mấy tên học viên cũ của nội viện, thoáng chần chừ một chút rồi cắn răng gật đầu. Hai ngày qua bọn họ đã chịu không ít uất ức của những tên kia. Dù cho là chỉ đội cướp rồi hay là chưa cướp, thì khi gặp mặt ít nhất thì bọn họ cũng đã phải ăn một trận đòn. Nếu như vậy, ta muốn mời các người trợ giúp, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm học trưởng đã cứu chúng ta một lần, có việc gì cứ sai bảo. Nghe những lời của Tiêu Viêm, một gã thanh niên vội vàng vỗ ngực, xem như không có việc gì liền đáp ứng, mấy tên đồng bạn bên cạnh cũng kích động gật đầu. Nhìn mấy người dứt khoát đáp ứng, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, hành động mang theo đội ngũ phản săn mấy tên ma cũ của hắn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng của tân sinh lần này. Dường như là có tuyệt đại đa số đã đem Tiêu Viêm coi như thần tượng sùng bái. Không vì lý do gì, chỉ đơn giản là hắn có thực lực và sáng suốt gan dạ, cùng đối với mấy tên học viên cũ khi dễ bọn họ ở bên kia. Ha ha! Vậy thì đa tạ mọi người, ta muốn nhờ các vị phân tán ra, lấy hết khả năng ở trong rừng tìm kiếm những tân sinh khác, sau đó nói cho bọn họ biết, nếu muốn đem những tổn thất về hỏa năng kia lấy lại, cũng như tin tưởng lời Tiêu Viêm ta, thì tất cả có thể tập hợp đến chỗ này. Ta sẽ mang theo bọn họ cùng mấy tên nội viện học viên cũ kiêu ngạo kia, làm một hồi hung hăng chiến đấu. Tiêu Viêm hướng về mấy người chắp tay, sau đó thấp giọng nói, không biết mấy vị có thể đáp ứng hay không? Hảo! Vừa đúng lúc chúng ta cùng với một số tân sinh có liên hệ, bọn họ bởi vì lo lắng học viên cũ bắt được cho nên đều đang lẩn trốn. Trên khuôn mặt nổi lên một chút nóng bỏng, năm tên tân sinh bị lời nói của Tiêu Viêm làm cho cảm động, có chút nhiệt huyết sôi trào. Bị ức hiếp nhiều ngày như vậy, hiện giờ rốt cuộc có thể phản kháng, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn cho được. Thỉnh các vị hãy tranh thủ thời gian. Mặt khác, nếu trên đường một mình gặp phải đội ngũ học viên cũ, trước cứ đem hỏa năng giao cho bọn họ. Hỏa năng các ngươi tổn thất, Tiêu Viêm ta sau này sẽ bồi thường lại. Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, hướng năm người nhắc nhở. Nghe vậy, năm tên tân sinh đều gật đầu, hướng Tiêu Viêm chắp tay nói. Tiêu Viêm học trưởng, xin chờ chúng ta mang theo những tân sinh khác quay lại đây. Chỉ cần có người dẫn dắt, như vậy chúng ta cũng sẽ dám đi theo ngươi, bắt đầu phản kích mấy tên hỗn đản này. Nói xong, năm người nhanh chóng tản ra dưới sự quan sát của Tiêu Viêm, hướng rừng rậm lần đi. Sau đó giữa lúc lá cây còn năm rung động thì họ đã biến mất. Hắc hắc, thủ phục xong, kế tiếp tân sinh chúng ta hội tụ. Sau khi tụ tập lại thì đại phản kích sẽ liền bắt đầu ngay. Tiêu Viêm đứng dậy, xoay người hướng về bốn người cười tủm tỉm. Có lẽ là bởi vì kỳ vọng có thể phản kháng học viên cũ, hiệu suất của năm tên tân sinh kia xuất sắc đến nỗi làm Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Thời gian chỉ gần đến giữa trưa thì đã có tân sinh lục tục cẩn thận xuất hiện ở chung quanh mảng rừng trống này. Sau khi bọn họ nhìn thấy năm người Tiêu Viêm xếp bằng nghỉ ngơi trong rừng thì mới hoàn toàn tin tưởng. Sau đó trong rừng cây yên tĩnh, bắn người đã bắt đầu kéo tới. Mà đương nhiên khi ánh mắt của họ quét đến năm tên học viên cũ trên thân cây, ác khí ở trong lòng trầm tích 2-3 ngày rốt cuộc cũng dễ chịu đôi chút. Tân sinh từ các nơi hội tụ đến đây cũng đều cực kỳ tự giác, không quấy rầy năm người Tiêu Viêm nhắm mắt tu luyện. Một đám hình thành một cái vòng tròn đem năm người kia vây vào giữa. Trên mặt đất trống trải theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh từ rừng rậm lướt ra. Ánh mắt của họ không tự chủ được hội tụ trên người thanh niên áo bảo đen ở chính giữa, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần nóng bỏng sùng bái. Lúc này con mắt Tiêu Viêm nhắm chặt rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Nhìn tân sinh đang hứng thú ngồi xếp bằng ở chung quanh, hơn nữa ánh mắt sáng ngời, trên khuôn mặt hắn hiện lên chút tươi cười vui mừng. Số lượng này quả nhiên không làm hắn thất vọng. Các vị, các người có muốn đem oán khí chịu đựng mấy ngày nay trả lại cho mấy tên học viên cũ của nội viện luôn tự cho là đúng kia không? Khẩu khí của Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong rừng. Muốn. Thanh âm tức giận, chỉnh tề, trầm thấp, đem lá cây chấn cho run rẩy. Nhìn sự ấm ức, nộ hỏa cùng phẫn nộ dâng lên trên khuôn mặt mấy tân sinh, Tiêu Viêm gật đầu. Hắn muốn chính là loại tức giận cùng phẫn nộ hội tụ này. Nhánh cây trong rừng bỗng nhiên sao động một trận, hai ba bóng người lướt ra, nháy mắt đảo qua mấy chục đạo ánh mắt ở giữa sân. Tiêu Viêm học trưởng, chúng ta đã chiếu theo lời ngươi, đem vị trí của chúng ta lộ ra cho ba chi đội ngũ nội viện học viên cũ, hiện tại bọn họ đang hướng bên này chạy tới. Hảo, bàn tay chém xuống một chỗ thật mạnh, Tiêu Viêm đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn quanh. Tuy rằng mấy tân sinh kia hình tượng có chút chật vật nhưng trong mắt đều là lửa giận tràn ngập, trầm thấp nói. Các vị, ẩn núp thân hình cho tốt. Hôm nay, chúng ta sẽ cấp cho đám học viên cũ vinh váo tự đắc này một cái tát thật đau. Theo thanh âm của Tiêu Viêm vừa dứt thì gần 40 mấy tân sinh, nhất thời cực kỳ nhanh nhẹn xông vào trong đám cây cối rậm rạp chung quanh. Gần như trong nháy mắt, vốn trên khu đất trống đông đúc người, giờ này trở thành trống rỗng. Mấy vị chuẩn bị cho tốt. Chúng ta sẽ nhổ cỏ, bứng gốc bọn chúng. Tiêu Viêm hướng về phía bốn người phía sau mình, mỉm cười nói. Ân. Rừng cây rậm rạp trên đỉnh đại thụ, hai lão giả ngồi xếp bằng mở mắt ra, cùng liếc mắt nhìn nhau. Hắc hắc, cái này náo nhiệt rồi đây. Một màn yên tĩnh này không biết kéo dài bao lâu, lúc này đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Viêm mở ra hướng về phía bắc khu rừng. Trong phạm vi linh hồn lực của hắn phát hiện ra hơn 10 hơi thở cường giả. Đến rồi, thở ra một hơi, Tiêu Viêm cử động thân thể, trong đan điền đấu khí lưu chuyển chậm rãi, từ từ nhanh dần. Như thác lũ tiến vào kinh mạch, khiến Tiêu Viêm cảm thấy tràn đầy lực lượng. Trước đại chiến hắn luôn muốn mình đạt được trạng thái đỉnh cao. Nghe được lời nhắc nhở của Tiêu Viêm, bốn người huân nhi ở một bên cũng mở mắt ra khẽ gật đầu. Đấu khí mang theo hào quang nhàn nhạt quanh thân họ như ẩn như hiện, cùng Tiêu Viêm đợi hồi đại chiến sắp tới. Lời Tiêu Viêm vừa nói thì rừng cây phía xa rung động mạnh, hơn 10 bóng người từ nơi đó như những cái bóng thiểm lược xuất hiện. Những bàn chân cơ hồ đồng thời đạp mạnh trên nền đất, mang theo hơi thở mạnh mẽ như sóng, cuộn tới vị trí 5 người đang ngồi xếp bằng. Ngay khi những hơi thở áp bách kia ập đến, thì năm thước chung quanh phạm vi quanh người Tiêu Viêm chợt xuất hiện 5 cỗ ánh sáng đấu khí bất đồng, từ trong cơ thể 5 người bạo phát mà ra, tạo thành một tấm màn chắn đấu khí bao bọc cả mảnh đất trống, chống đỡ lại với luồng hơi thở cuồng hãn kia. Quả nhiên là có chút bản lãnh, khó trách có thể kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy khí thế áp bách như thế lại không có nửa điểm tác dụng với đám 5 người Tiêu Viêm, một thanh niên khuôn mặt tươi cười trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc nói. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hơn 10 người đứng đối diện trên bãi đất trống, chính xác vừa vặn là 15 người. Như vậy thì ngoại trừ đám hắc bạch song sát thì ba chi đội ngũ tham gia cuộc săn toàn bộ đã tới đủ. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, miệng mang theo một chút ý tứ cười nói, rốt cuộc thì cũng đã đến đông đủ. Thanh âm quanh quẩn trên bãi đất trống. Các người chớ kiêu ngạo, dừng lại ở đây đi, giao tinh tạp ra. Một tên thanh niên da màu không biết vì duyên cớ gì sắc mặt có chút trở nên hơi trắng, liếc mắt nhìn 5 người Tiêu Viêm nói. Đừng tưởng rằng mình có vài phần thực lực, liền muốn đánh vỡ quy tắc. Đã nhiều năm nay, trong những cuộc săn hỏa năng, có một quy tắc là để cho học viên cũ tại khu rừng này hướng tân sinh kiêu ngạo, dạy cho chút quy củ. Cái này đối với cuộc sống của các ngươi sau này trong học viện sẽ tốt hơn. Cho nên quy tắc này mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà không ai có thể đánh vỡ. Các ngươi nếu muốn trở thành người đầu tiên ăn tiệc chỉ sợ nên chuẩn bị tâm lý trả một cái giá rất đắt. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nắm huyền trọng xích, chợt một bóng đen với hình dáng của huyền trọng xích hiện lên, mang theo cỗ kình khí hướng mặt đất áp xuống, khiến đám lá khô bị thổi bay tán loạn. Hắn liếc mắt về phía ba chi đội ngũ một cái. Đừng nói với ta những thứ quy tắc cổ hủ gì đó, các ngươi đã có thể cướp hỏa năng trong tay chúng ta. Chúng ta vì cái gì không thể cướp, chỉ cần có thực lực, con mồi và thợ săn tùy thời có thể đổi vị trí, mà bây giờ các ngươi chính là con mồi của chúng ta. Thực cuồng vọng, bất quá người như thế trước đây ta đã gặp qua không ít, nhưng những người đó cuối cùng ở trong học viện đều không ở được thoải mái cho lắm đâu. Một gã thanh niên thân hình cao lớn cười lạnh. Nhìn vị trí đứng của hắn tựa hồ cũng là đầu lĩnh của một chi đội ngũ, hắn có làn da xám, trắng, trông có chút quỷ dị giống như pho tượng làm bằng nham thạch. Thân người hắn bề ngang so với người thường còn phải lớn hơn ước chừng, hai bên cả một vòng cánh tay, mang lại cảm giác tràn đầy lực lượng. Ta thừa nhận là các ngươi đích xác rất mạnh, bất quá vì thể diện của học viên cũ cho nên lúc này đây, chúng ta cũng sẽ không có ý định công bình chiến đấu. Tên thanh niên có khuôn mặt tươi cười hướng về phía Tiêu Viêm nhún vai, sau đó hướng hai gã thanh niên lúc nãy nói chuyện. Lăng Bạch, Tu Nham cùng nhau động thủ nào. Chỉ với chi đội ngũ của ta, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu được thắng lợi thì e có chút khó khăn. Lăng Bạch Tu Nham thoáng chỉ hoãn một chút liền gật đầu. Cho dù phải mang tiếng là lấy nhiều đánh ít, bọn họ cũng phải cho đám tân sinh kiêu ngạo này một bài học. Nếu để chuyện đám tân sinh này cướp ngược, truyền vào nội viện, như vậy những học viên khóa trên tham gia vào cuộc săn hỏa năng lần này tại nội viện sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Hai người vừa gật đầu, 15 cỗ hơi thở hùng hồn bạo phát ra giữa bãi đất trống. Những luồng hơi thở này hình thành năng lượng dao động trực tiếp cuốn những đám lá cây héo khô trên mặt đất bay đầy trời. Thật có lỗi, kỳ thật chúng ta cũng không có ý định công bình chiến đấu đâu. Nhau mắt lại nhìn hào quang đấu khí ở phía đối diện, Tiêu Viêm mỉm cười chợt vung tay. Một tiếng huýt sáo bén nhọn từ miệng hắn phát ra, vang vọng khắp cả khu rừng. Tiếng huýt sáo của Tiêu Viêm vừa hạ xuống từ đám bụi cây rụng rậm chung quanh, mấy chục đạo bóng người đột nhiên phóng ra, hình thành một vòng tròn đem cả 15 tên học viên cũ bao vây lại. Ở bên ngoài cơ thể bọn họ đủ các loại màu sắc đấu khí ngưng tụ, mặc dù tính thực lực riêng lẻ từng người không thể so với đám học viên cũ. Mấy chục cô đấu khí đồng thời xuất hiện tập trung thành một phần khí thế của họ. Khi mấy chục bóng người vừa xuất hiện, sắc mặt ba gã thanh niên đầu lĩnh liền trở nên khó coi. Lúc này bọn họ rốt cuộc đã hiểu được, sắc mặt thoáng âm trầm. Những tin tức lúc trước có phải là các ngươi cố ý tung ra? Cảm thụ được tới hơn 40 cỗ đấu khí từ đám tân sinh, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Có đám tân sinh này hỗ trợ, hắn tin tưởng có thể đem ba chi đội ngũ hoàn toàn tiêu diệt. Hảo thủ đoạn, thật không nghĩ tới người lại có thể quyết đoán như thế đem toàn bộ tân sinh triệu tập đến đây. Tiêu Viêm điềm nhiên không trả lời, thế tên thanh niên kia trong thanh âm không khỏi mang theo vẻ ngưng trọng và kinh dị. Tại cuộc săn hỏa năng năm trước cũng có không ít tân sinh muốn hội tụ cả đám tân sinh cùng nhau để hướng học viên cũ tranh đoạt, nhưng phàm là những kẻ có thể thông qua cuộc thi tuyển vào nội viện, có kẻ nào không phải là kẻ có thực lực, muốn bọn chúng nghe lời người khác chỉ huy tự nhiên là chúng không muốn, cho nên những cuộc đi săn hỏa năng trước kia rất hiếm có người nào có thể triệu tập tất cả tân sinh lại cùng nhau, nhưng hiện tại Tiêu Viêm lại làm được, khó trách hắn tự tin như vậy. Quá khen. Tiêu Viêm cười nhạt, tay cầm huyền trọng xích chậm rãi nâng lên. Làm phiền đem hỏa năng giao ra đây. Đồng bạn tân sinh chúng ta có rất nhiều người bị các ngươi đoạt lấy, cho nên bọn họ cần phải lấy lại đồ của mình. Tên thanh niên kia thở dài một tiếng, quyền đầu hướng về Lăng Bạch và Tu Nham. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể liên thủ khổ chiến một trận. À, ta cũng muốn thử xem năm người đứng đầu của lần thi tuyển năm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu Nham thân hình cao lớn siết chặt nắm tay, cơ bắp trên tay nổi vòng lên như thép nguội. Cơ thể kích thích giống như phóng xuất lực lượng. Bắt giặc trước bắt vua, đám tân sinh tuy nhiều, nhưng bọn họ so với tên Tiêu Viêm kia thật quá yếu. Đánh bại hắn thì chi đội ngũ tân sinh tự nhiên tan rã. Tô Tiếu, ta xem chúng ta ba người lần này phải hợp tác thật rồi. Lăng Bạch trong mắt lóe lên một chút sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhược điểm chí mạng của đám tân sinh. Được, lấy cứng chọi cứng, mạnh mẽ, xé rách tấm chắn của chúng. Nghe vậy Tô Tiếu mỉm cười gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống, thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta cùng Lăng Bạch Tu Nham ngăn ba tên đối diện, những người khác thì ngăn cản đám tân sinh kia cùng hai vị nữ sinh xinh đẹp. Nghe Tô Tiếu ra lệnh, 12 tên học viên cũ đều gật đầu. Tân sinh mặc dù nhân số đông nhưng thực lực còn kém bọn hắn một chút. Ngăn bọn chúng lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thở ra một hơi, Tô Tiếu chậm rãi bước ra. Lăng Bạch và Tu Nham bên cạnh cũng đồng thời tiến tới. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung động, ba cỗ hơi thở, ước chừng phải lục hay thất tinh đại đấu sư từ cơ thể ba người bạo phát quét ngang cả khu đất trống trải. Đây là một trận cứng đối cứng giữa nam nhân với nhau, ngươi cùng hổ ra đi hỗ trợ đám tân sinh, ngăn cản 12 tên học sinh cũ. Sắc mặt ngưng trọng nhìn khí thế ba người Tô Tiếu, Tiêu Viêm nghiêng đầu nói với Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca cẩn thận. Khẽ gật đầu rồi cùng hổ ra chậm rãi lui về sau, Huân Nhi thân hình chợt lóe lên nhập vào đội ngũ của đám tân sinh. Tên cao to kia giao cho ta. Ngô Hạo đảo mắt qua ba người Tô Tiếu dừng lại trên người. Ra tay màu nham thạch bình tĩnh nói, hắn am hiểu về lực lượng cùng tốc độ, bởi vậy khi chọn đối thủ tự nhiên cũng ưu tiên về thiên hướng lực lượng. Tên mặt trắng để cho ta. Bạch Sơn thoáng chần chừ, ánh mắt liền dừng lại trên người Lăng Bạch. Đã vậy thì vị Tô Tiếu học trưởng này để ta tới lĩnh giáo. Tiêu Viêm mỉm cười huy động trọng xích trong tay mang theo tiếng gió khiến cho đám lá khô đều bị quét bay. À, không nghĩ tới lại bị người ta sắp xếp lựa chọn. Thế hành động của ba người Tiêu Viêm, Tô Tiếu cười cười, bàn tay chậm rãi giơ lên rồi đột nhiên hạ xuống. Trong tiếng cười thoáng có chút sát khí, tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ không được khinh thị, ba tên này đều rất mạnh. Tốt. Lăng Bạch cùng Tu Nham sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ba người hừ lẹ một tiếng, thân hình hóa thành ba đạo tàn ảnh, như ba tia chớp hướng ba người Tiêu Viêm vọt tới. Ba người Tô Tiếu thoáng động đậy, ba người Tiêu Viêm cũng hô to một tiếng đồng thời biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại thì sáu đạo thân ảnh đã tới giữa mảnh đất trống, mạnh mẽ đối chiến, chung kích, lao vào nhau. Thình thịch, trên khu đất sáu đạo nhân ảnh nhanh như chớp xé nát mọi chướng ngại không gian, ngay lập tức tiếp xúc với nhau tại trung ương của khu đất. Trong lúc nhất thời đấu khí giống như núi lửa phun trào tràn ra giữa không trung. Đấu khí va chạm vào nhau hình thành nên một trận cuồng phong đấu khí mãnh liệt, đem tất cả lá khô trên mặt đất chấn thành tro bụi. Ba người này giống như đã quay lại thời điểm thi đấu ở trong nội viện để tranh đoạt top 5 vậy, đã bung ra hết tất cả thực lực của mình để có thể kháng cự. Đối thủ của Tiêu Viêm là thanh niên có tên gọi Tô Tiếu, thể hình nhỏ nhất trong ba người, đội trưởng. Tuy nhiên dựa vào việc phân phó trước đó của hắn thì tên này hẳn là mạnh hơn hai gã còn lại một ít. Nếu không lấy ngạo khí phát ra trên nét mặt của Lăng Bạch và Tu Nham, căn bản sẽ không để ý nhiều đến lời nói của hắn. Nhưng vừa rồi tất cả đề nghị của Tô Tiếu cả hai đều không hề phản đối. Hiển nhiên bọn họ đã xem Tô Tiếu giống như thủ lĩnh tạm thời vậy. Huyền trọng xích to lớn xé nát không gian mà đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Theo một đạo bóng đen mờ ảo cùng với một luồng kình phong dữ dội trực tiếp đánh thẳng vào Tô Tiếu đang ở trước mặt. Tại thời điểm đại xích cách đỉnh đầu Tô Tiếu nửa thước, thân thể hắn như một chiếc lá bị một cơn gió nhẹ thổi bay, nhẹ nhàng thối lui một bước, mà đại xích mang theo kình phong lại đang quét qua mặt hắn với khoảng cách chỉ có nửa tấc. Kình phong ẩn chứa trong đó làm cho đầu của Tô Tiếu bật ngửa ra sau. Lực lượng rất mạnh. Hiểm hiểm tránh khỏi đòn công kích bằng trọng xích của Tiêu Viêm, Tô Tiếu cười một tiếng, chợt mũi chân điểm xuống mặt đất, thân thể như không trọng lượng vọt tới trước. Trong nháy mắt liền tiến sát Tiêu Viêm, tay áo bảo khẽ động, chỉ thấy hai thanh chủy thủ màu đen dài khoảng 2 tấc trong tay áo bay vào trong tay của Tô Tiếu, bàn tay huy động giống như cái bánh xe. Chủy thủ không có một tiếng động mang theo từng đạo bóng mờ, đến khi lốc xoáy lượn lờ trên mũi chủy thủ, đồng thời trực tiếp hướng Tiêu Viêm bay tới tạo ra một trận tàn ảnh, làm người ta hoa cả mắt. Tốc độ công kích của chủy thủ nhanh kinh người, Tiêu Viêm tự nhận là không thể đạt tới tốc độ đó được. Bất quá mặc dù không thể làm được nhưng nếu phòng ngự thì cũng không quá khó. Huyền trọng xích mặc dù thể tích lớn, trọng lượng của nó đồng dạng cũng là một ưu thế khó mà che giấu. Trọng xích bay về liền giống như một tấm chắn ngăn ngay trước mặt của Tiêu Viêm, mà đợt tấn công bằng chủy thủ gần như liên miên bất tuyệt của Tô Tiếu cũng đều dừng lại trên thân xích. Lập tức liền nghe thấy những tiếng đinh đương cùng những tia hoa lửa bắn tóe ra. Chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp, Tô Tiếu điên cuồng huy động gần 23 lượt chủy thủ. Thế nhưng thế công như sấm sét của chủy thủ vẫn bị Tiêu Viêm toàn bộ chặn lại bằng sức phòng ngự kiên cố của Huyền Trọng Xích. Từ những đạo lúc xoáy lượn lờ quanh thân Tô Tiếu cho thấy, loại đấu khí mà hắn tu luyện hẳn là thuộc về loại nhanh nhẹn cùng linh động trong phong đấu khí, bởi vậy tốc độ nhanh của hắn làm người ta kinh hãi. Sau khi vừa thấy một vòng công kích mãnh liệt không hiệu quả, hắn vẫn không hề lui lại, ngược lại dựa vào thân pháp nhẹ nhàng giống như lá rơi, không ngừng quay quanh thân thể Tiêu Viêm. Chủy thủ trong tay đôi lúc tạo ra những đường cong lạnh lùng, nhắm vào những khe hở mà Tiêu Viêm tình cờ lộ ra. Lực sát thương của trọng xích trong tay Tiêu Viêm ở khoảng cách xa đối với hắn mà nói là một loại uy hiếp cực lớn, bởi vậy không thể để Tiêu Viêm có cơ hội kéo giãn khoảng cách. Nếu đã đánh thì cần phải áp bức cho đến khi đối phương không còn lực phản kích. Ở trong nội viện, những lúc cùng người ta chiến đấu, Tô Tiếu đều dựa vào thân pháp cùng tốc độ công kích mà mình tự hào, làm cho không biết bao nhiêu kẻ khiêu chiến với hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, liền bị ép tới mức hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Học viên có cấp bậc lục tinh đại đấu sư của nội viện quả nhiên thực lực rất mạnh. Thân thể đột nhiên chấn động rất nhỏ, trọng xích trong tay Tiêu Viêm giống như một tấm lá chắn mau chóng chuyển động không ngừng chung quanh cơ thể. Dư quang trong ánh mắt không ngừng quan sát chung quanh. Mặc dù thân pháp cùng tốc độ công kích của Tô Tiếu vượt ngoài dự kiến, nhưng đối với người lấy linh hồn lực để làm mắt như Tiêu Viêm mà nói, mặc kệ đối phương xuất thủ lúc nào đều bị hắn thu vào trong lòng, sau đó bày ra phòng ngự hợp lý. Bởi vậy nhìn vào tình huống thì giống như Tô Tiếu đang tiến hành công kích mãnh liệt, nhưng đối với Tiêu Viêm lại không hề tạo ra nửa điểm uy hiếp. Mà dựa vào lần đầu tiếp xúc, Tiêu Viêm đại khái nắm được thực lực Tô Tiếu, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Tuổi của Tô Tiếu có lẽ vào khoảng 25, mặc dù tốc độ tu luyện như thế so với hắn thì còn có chút chênh lệch, nhưng tuổi như thế mà đã có thực lực thế này cũng đã là rất giỏi. Nhớ lại ngày mà Tiêu Viêm còn ở Gia Mã Đế Quốc, những cường giả cấp bậc đại đấu sư mà hắn gặp, ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên là có hoàn cảnh đặc thù, đại đa số người có được cấp bậc này đều đã vào tuổi trung niên, hơn nữa trong số đó còn có cả phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Bởi vậy có thể thấy được lấy thực lực của Tô Tiếu mà đạt ở bất kỳ chỗ nào trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ đều bị mọi người gọi là thiên tài, ở tại nội viện thì lại không tính là hiếm có. Không hổ là địa bàn nòng cốt của Giả Nam Học Viện, nội viện này thực sự càng ngày làm cho người ta tò mò hơn. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, cánh tay chấn động, đại xích đột nhiên đánh về phía sau, cuối cùng đem hai thanh chủy thủ nhanh như tia chớp ngăn cản bắn ngược trở về. Tại trong lúc Tiêu Viêm còn đang chiến đấu mãnh liệt thì ở một địa phương khác cũng đang ầm ầm diễn ra những trận đấu làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là một mảnh rừng yên tĩnh, tiếng la hét, tiếng đao kiếm va chạm cùng tiếng nổ của đấu khí vang lên không ngừng, tựa như tiếng pháo kích, quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Đối mặt với Lăng Bạch có thực lực sấp xỉ mình, Bạch Sơn cũng không dám chậm trễ, ngân thương trong tay giống như lôi điện, trong lúc mạnh mẽ huy động, lôi điện cắt qua không khí mang theo từng đạt âm thanh suy suy. Đối với thực lực mà Bạch Sơn phát ra, Lăng Bạch cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt dần ngưng trọng, trong tay là một thanh đại đao lấp lánh hàn mang, bổ mạnh nâng lên, phía chân thân đao hàn khí sắc lạnh, đao phong ngẫu nhiên xẹt qua áo bào của Bạch Sơn, liền làm trên da tay nổi lên một ít điểm hồng. So sánh với cuộc chiến của Tiêu Viêm và Bạch Sơn thì bên phía Ngô Hạo cũng là làm cho người ta kinh hồn nhất. Người thanh niên tên gọi Tu Nham vẫn chưa có sử dụng vũ khí, chẳng qua trong lúc chiến đấu toàn thân của hắn đều lượn lờ một cỗ đấu khí màu xám trắng, mà trong sự bao trùm của cỗ đấu khí này, da tay vốn dĩ là xám trắng trông càng giống như một khối đá núi, cảm giác giống như đang có một loại lực lượng mạnh bạo đập vào mặt. Trong lúc song quyền huy động, nắm tay cực lớn đánh ra trông giống như một hòn đá đang bay tới. Nếu là một người nhát gan sợ là không dám cùng hắn đối cứng. Công kích của Tu Nham hoàn toàn không hề có nửa điểm hoa mỹ, thuần túy là dựa vào lực lượng mà thôi. Nếu như đổi lại là một người khác cùng hắn đối chiến thì có lẽ sẽ lựa chọn phương thức né tránh, mà Ngô Hạo thì lại không giống như vậy. Từ việc hắn sử dụng trọng kiếm có màu đỏ của máu với kích cỡ xấp xỉ trọng xích của Tiêu Viêm cho thấy lực lượng của hắn đồng dạng cũng có chút khủng bố. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt với công kích kiên cường của Tu Nham, hắn thủy chung vẫn không có thối lui nửa bước. Huyết sắc đấu khí cứ cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Chợt trọng quyền huy động mang theo những tiếng nổ mạnh không ngừng cùng Tu Nham lấy cứng chọi cứng. Mà cách đánh không tránh không né của hắn cũng làm Tu Nham cùng đánh cảm thấy sảng khoái. Tại bên trong nội viện, lúc cùng người ta chiến đấu, rất ít người có thể cùng hắn chiến đấu kiểu này. Lập tức nhịn không được, vui sướng, ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng cười là cười mà nắm tay của hắn không hề có nửa điểm chậm lại. Ngược lại thế công càng thêm sắc bén. Tiếng quyền phong vù vù vang lên, làm người ta đau cả màng tai. Trong vòng nửa thước quanh thân, phàm lá cây bay lên dính vào nắm tay, liền bị chấn tan thành từng mảnh nhỏ. Ở bên trên khu đất, chiến đấu không ngừng phát ra những tiếng nổ kịch liệt của năng lượng, sáu đạo bóng người cuốn lên nhau, khí, đấu khí như đao. Những lúc ngẫu nhiên bắn ra liền cây cối ở chung quanh bị chém thành mấy đoạn. Ở bên ngoài, chỗ ba cái chiến trường này, đám nhiệt nhất tự nhiên là cuộc chiến, thuộc về trận loạn chiến của đám tân sinh với 12 gã lão sinh. Đấu khí với đủ loại màu sắc đem chiến trường vẽ nên những màu sắc sặc sỡ, trông cực kỳ huyễn lệ. Trong vòng hỗn loạn, mặc dù tân sinh chiếm nhân số đông, thế nhưng lại chịu thiệt ở chỗ không có phối hợp ăn ý, mà trái lại 12 tên lão sinh không chỉ có thực lực cá nhân hơn xa đám tân sinh, hơn nữa có thêm vào sự phối hợp ăn ý, do vậy mà hơn được đội ngũ tân sinh. Bởi vậy sau khi trận đấu bắt đầu, đôi lúc liền có tân sinh bị đánh bay từ trong vòng chiến ra ngoài, thế nhưng hoàn cảnh không tốt của tân sinh sau khi Huân Nhi cùng Hổ Gia gia nhập cũng dần dần xoay chuyển ngược lại, bởi vì có người dẫn dắt cho nên công kích tân sinh trở nên quy củ, cuối cùng Huân Nhi cùng Hổ Gia đều tự mình mang theo một đám tân sinh tựa như hai thanh đao nhọn trực tiếp xé rách phòng ngự của 12 lão sinh, đem đội ngũ 12 người này phân chia ra từ từ dọn dẹp thu thập. Không cần phải nói, Huân Nhi cùng Phổ Gia quả thực đúng là cực kỳ trọng yếu. Sau khi đem phòng ngự của đối phương đánh vỡ, đội ngũ lão sinh có chút hoảng loạn cả lên. Vòn vẹn thời gian 7-8 phút liền có thêm, thân thể của 2-3 tên lão sinh đồng thời bị hơn 10 cú cả quyền lẫn cước mạnh mẽ đánh bay khỏi vòng chiến, sau đó hộc máu ngã xuống mặt đất. Cả chiến trường lúc này trở nên gay cấn, trình độ chiến đấu thảm liệt tới mức làm người ta trợn mắt há mồm. Ngoài trừ không có phát sinh tai nạn chết người, không ít người bởi vì đỏ mắt mà đem đối thủ đánh thành trọng thương, trong đó tân sinh có cả lão sinh nữa. Tóm lại thì cuộc săn hỏa năng năm nay chỉ sợ sẽ làm oanh động cả nội viện, bởi vì nguyên nhân chính là trong vòng gần 10 năm nay, lần đầu tiên xuất hiện tân sinh đem lão sinh bước tới trình độ này. Ở trong lúc chiến đấu tiến vào thời điểm gay cấn, trận chiến của Tiêu Viêm rốt cuộc xuất hiện biến cố. Trải qua hơn 10 phút giao thủ, Tiêu Viêm gần như hoàn toàn hiểu được phương thức công kích của Tô Tiếu. Kế tiếp, thế công như cuồng phong bạo vũ của hắn cũng nên kết thúc. Dùng bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thân thể giống như một con quay xoay tròn không ngừng, từng đạo bóng đen mờ ảo, mang theo kình phong khủng bố đem phạm vi hai thước chung quanh toàn bộ bao phủ lên. Đinh! Tiêu Viêm đột nhiên thu lại công kích làm cho Tô Tiếu có chút ngoài ý muốn, thân hình mau chóng lui lại, chùy thủ tinh xảo trong tay điểm vào trên thân xích, hơi mượn lực thân thể nhảy lên không trung. Nhìn thấy Tô Tiếu nhảy lên, Tiêu Viêm khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh, đột nhiên đem trọng xích trong tay cắm xuống đất, hai tay mau chóng kết ấn chỉ nháy mắt, đầu hơi ngửa ra sau, miệng hít vào một hơi, rồi chợt mở miệng, ngay sau đó một đạo sóng âm kỳ dị ẩn chứa tiếng hổ gầm từ miệng Tiêu Viêm bạo phát mà ra. Tiếng hô vừa trong miệng Tiêu Viêm hống lên, đám Tô Tiếu đang ở đối diện với hắn cảm giác như bị một đạo tiếng sấm mạnh mẽ nổ vang trong đầu. Trong nháy mắt, đôi óc Tô Tiếu dường như rơi vào một loại trạng thái ngây ngất, mơ mơ màng màng. Sư hổ toái kim ngâm, Tiêu Viêm lại trước khi tiến vào nội viện, liền đã bước đầu tu luyện thành công loại đấu kỹ sóng âm này. Hiện giờ hắn đem ra thi triển đã lấy được kết quả khá là khả quan. Mặc dù trạng thái ngẩn ngơ của Tô Tiếu chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng trận chiến quyết liệt lần này chỉ trong một chớp mắt thì thắng bại liền có thể phân rõ ràng. Mà dự đoán của hắn không hề sai, sơ hở bực này lấy nhãn lực của Tiêu Viêm mà nói thì sao có thể dễ dàng buông tha cho. Bởi vậy ngay khi Tô Tiếu hồi phục lại được chút thanh tỉnh, bàn chân hắn đạp vào trên mặt đất, năng lượng từ lòng bàn chân bạo phát, dư chấn trực tiếp đâm mặt đất chấn thành một hố sâu nửa tấc, mà Tiêu Viêm nương theo một cỗ lực bắn mạnh mẽ thân hình nhoáng lên, thân pháp quỷ mị chỉ một hô hấp đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Tiếu, bàn tay nắm chặt hoàn mỹ mang theo lực lượng của đấu khí vô cùng hùng hậu, hung hăng đánh xuống đầu Tô Tiếu. Giống như bàn tay của cự nhân, kinh khí ẩn chứa bộc phát trực tiếp xé toang không khí, tiếng xé gió bén nhọn tạo ra âm thanh trầm thấp hội tụ lại cùng một chỗ, làm trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi không thể chống cự. Trong chớp mắt, cảm giác sợ hãi trong lòng Tô Tiếu tràn ngập, quay mặt nhìn về phía đoàn thế như trời giáng kia của Tiêu Viêm đang đánh tới. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ kịp cấp tốc vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Cuối cùng, tại lúc quang mang đại thịnh, một lớp áo giáp đấu khí nhà màu xanh nhạt ngưng hiện ở phía trên thân thể, bao bọc để tránh đi những bộ vị yếu hại. Kình phong đánh tới trước mặt Tô Tiếu, một kích ngay vào ngực. Đấu khí yên lặng trong giây lát, cho sau đó giống như một ngọn núi lửa bùng nổ phun trào, phóng xuất ra cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bát cực băng. Trong lúc nhất thời, một cỗ năng lượng gợn sóng đột nhiên từ điểm tiếp xúc giữa hai người hình thành vòng tròn mãnh liệt khuếch tán ra một bên rừng rậm. Năng lượng gợn sóng thổi quét đại đa số cũng đều bị cắt đứt ngang thân, những chiếc lá cây xanh biếc bao phủ cả mảnh đất trống, răng rắc. Theo năng lượng gợn sóng khuếch tán, bỗng nhiên thanh âm răng rắc thanh thúy vang lên giữa không trung. Đồng tử của Tô Tiếu đang bị che khuất liền ánh lên sợ hãi. Từng đạo vết nứt đang nhanh chóng lan tràn trên bộ áo giáp được che kín. Đấu khí rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng rắc một tiếng. Những mảnh vụn từ trên người Tô Tiếu rơi xuống, vỡ ra như ánh sao băng tung bay đầy trời. Lặng yên hóa thành một mảnh hư vô. Không hoàn toàn hóa giải được kình lực một quyền của Tiêu Viêm, cỗ kình khí mạnh mẽ ăn mòn xuống, khuôn mặt Tô Tiếu hiện lên một mảnh hồng nhuận. Ngay tức thì một vết máu từ khóe miệng chảy xuống. Một lát sau rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, thân thể giống như không có trọng lượng, bốc lên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất một cách vô lực. Ngụm máu tươi trong miệng Tô Tiếu phun ra, khi còn cách thân thể Tiêu Viêm một thước thì liền bị khí lực cực nóng bốc hơi thành hư vô. Mũi chân của Tiêu Viêm ở trên hư không điểm nhẹ, thân thể lăng không đứng ở trên huyền trọng xích. Mà sau khi hắn rơi xuống đất, sau lưng phát ra âm thanh như của một vật thể, từ trên không nặng nề rơi xuống. Hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiếu sắc mặt tái nhợt, đang nằm ở trong đống lá khô. Trong mắt hắn có một tia hoảng sợ còn đọng lại. Thực lực ước chừng là lục thất tinh đại đấu sư, sức mạnh Tiêu Viêm ra ngoài dự đoán của mọi người. Dưới một chiêu sư hổ toái kim ngâm, đối thủ lộ ra sơ hở chí mạng, cuối cùng bị Tiêu Viêm bằng một công kích trời giáng đánh bại triệt để. Lắc lắc nắm tay hơi có chút chết lặng, bàn tay Tiêu Viêm lần nữa nắm chặt huyền trọng xích, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo để qua mấy chỗ khác vẫn đang giằng co cực kỳ hỗn loạn. Tiếng quát lạnh như băng đột nhiên truyền ra. Tô Tiếu đã bị đánh bại, các người có muốn tiếp tục nữa không? Đột ngột xuất hiện tiếng quát như tiếng sấm nổ vang bên tai mọi người. Giờ khắc này nhất thời trong chiến trường hỗn loạn bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Âm thanh của các loại đao kiếm va chạm vang lên huyên náo cũng bỗng nhiên ngừng lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh kia, cuối cùng dừng lại trên Huyền Trọng Xích đang cầm trong tay Tiêu Viêm, sau đó rời mắt về hướng thân thể đang bất động của Tô Tiếu nằm trên mặt đất. Tô Tiếu dĩ nhiên cũng bị đánh bại. Tất cả ánh mắt đều nhìn trên người Tô Tiếu rồi chợt dừng lại. Khuôn mặt của Lăng Bạch cùng Tu Nham liền tái nhợt như tờ giấy trắng. Phải biết rằng trong ba người bọn họ, nếu bàn về thực lực cùng uy tín thì Tô Tiếu chính là người xếp vị trí đầu tiên. Mà bọn họ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới trận chiến lần này, thế nhưng hắn là người đầu tiên bị đánh bại. Rõ ràng là bị đánh bại một cách choáng váng nhanh chóng như vậy. Tên gia hỏa này, trên tay hắn thực chất là loại vũ khí gì? Ánh mắt cấp tốc chuyển từ người Tô Tiếu sang trên người Tiêu Viêm. Trên tay hắn đang cầm Huyền Trọng Xích. Trong mắt của hai người Lăng Bạch cùng Tu Nham đều là xuất hiện một chút khiếp sợ mãnh liệt. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, tuổi so với đại đa số mọi người ở đây đều nhỏ hơn một chút, nhưng có thể tụ tập nhiều tân sinh cùng một chỗ. Thực lực như thế đừng nói là tân sinh, cho dù là một ít lão sinh ở trong nội viện, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Phần đọc truyện hôm nay có lẽ mình xin dừng ở đây anh em nhé. Sợ mất mấy chương bàn long là như nào? Ôi sợ công tìm đi, gâm cái gì cũng hỏi tôi. Nếu mà trong danh sách phát không có thì công copy cái tên của nó xong công sửa lại cho nó đúng là tìm thấy à. Làm gì có chuyện không có. Có là không có thế nào. Được rồi, để tí nữa tôi check lại nha. Chào các bạn nha. Đọc convert nó khó chịu lắm. Thế tôi mới bảo các ông là tìm các bản dịch chuẩn, chứ còn kể cả hai bộ đấy đều là chuyện hay cả. Chuyện nó gọi là nó khá là bánh cuốn nha. Chứ không phải là, không phải dạng vừa đâu, mà nó phải dạng là mẹ mày dạng tuyệt nhoe đấy. Đấy không? Rồi toàn chuyện hay, nhưng mà quan bản là bọn kia bây giờ nó không dịch nữa rồi. Ngày xưa thì nó còn có những người có tâm ta làm, bây giờ toàn những bọn mẹ mày lang tâm cẩu phế nó làm bựa lắm. Mà đéo hiểu sao những cái chuyện như kiểu Đấu Phá Thương Khung này ngày xưa có bản dịch ngon vãi lúa ra rồi mà không hiểu sao bây giờ đến đợt bây giờ nó lại bị như vậy nhỉ? Khó đỡ thật đấy. Rồi, thôi xin chào tạm biệt anh em nhé. Hy vọng là anh em có những phút giây thư giãn thoải mái và có thể tranh thủ thời gian like, sub và đăng ký cho mình ở cái kênh Audiobook Xuyên Việt của lão Trần, cái kênh lưu trữ truyện mà mình đang đọc Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Khi nào đủ 1.000 sub thì mình sẽ mỗi ngày đọc một tiếng Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long và tất cả các chuyện đô thị mà các bạn yêu cầu ở bên kênh đó. Kênh này mình chỉ đọc chuyện tu tiên và xuyên Việt thôi. Rồi, tạm biệt.